Người và hắn là quan hệ đó. Vẫn chưa. Ân Ly giọng nói vẫn thật nhỏ. Ta vẫn chưa thể tự mình nói với phụ hoàng tình cảm của mình. Cái này, các ngươi là, Ân Ly mím môi, có phải ngươi cho rằng việc này rất hoang đường? Chúng ta là nam nhân không những có quan hệ kia mà ta còn là nhi tử của hắn. Không, ý ta không phải như vậy. Nhìn vẻ bối rối trên chính gương mặt của mình, làm sao y có thể không nhận ra? Ân Ly gượng cười, ngươi không cần phải ép mình như vậy. Cho dù là sai trái ta cũng sẽ không quan tâm người khác nghĩ thế nào. Ta thật sự không thấy sai ở đâu cả. Chỉ thấy Ân Ly ngạc nhiên nhìn mình. Linh Phi thành thật nói. Ta đúng là có chút ngạc nhiên khi các ngươi là phụ tử. Nhưng ta không nghĩ ra có chỗ nào là sai trái. Ngươi, thật sự nghĩ như vậy. Đúng, huống hồ ta cũng không có khả năng phê phán các ngươi. Linh Phi cười tươi. Người ta yêu, không phải cũng là một nam nhân hay sao? Nói đến đây y mới biết vì bản thân vừa thừa nhận mà đỏ mặt im lặng. Không rõ vì sao nhưng cả hai lại có vẻ rất hợp nhau khi nói chuyện. Ân Ly lại có chút lo lắng mới lên tiếng. Ngươi hiện đang ở trong thân xác của ta. Linh Phi giật mình. Hai tay lại vo góc y phục của mình. Xin lỗi, bị một kẻ không rõ lai lịch như ta đột nhiên chiếm lấy thân thể. Ngươi chắc là phải khó chịu lắm. Ta cũng không phải cố ý. Ta không phải muốn trách ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, nếu nhập vào cơ thể ta, vậy ngươi không lý nào đã? Ân Ly đương nhiên có thể đoán Minh Hạo để họ lại đây là muốn đi tìm lão sư phụ của y. Nếu thật có cách để y trở lại với cơ thể mình, nói vậy Linh Phi sẽ ra sao? Ta cũng không biết. Linh Phi nhẹ lắc đầu. Nhưng không cần biết mình còn sống hay đã chết, ta vẫn phải trở về. Nếu không, Linh Phi ngừng một lúc lại đặt tay lên ngực nói. Không có gì, điều quan trọng cơ thể này là của ngươi. Ta nhất định phải trả nó lại cho ngươi. Tiểu Yến tỷ tỷ, Thái tử Điện Hạ tại sao cứ nói chuyện một mình như vậy? Tiểu Linh kéo tay Tiểu Yến. Ngươi cũng không có nhận ra chúng ta. Có phải là do ngủ say 2 năm trí nhớ liền? Không được nói bậy. Tiểu Yến quở trách. Hoàng thượng bảo chúng ta canh chừng thái tử. Giữ khoảng cách, không được phép cùng người nói chuyện. Ngươi cũng đừng nhiều lời. Chỉ làm theo lệnh là được rồi. Ta cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của điện hạ thôi. Bây giờ không những hoàng hậu và đại hoàng tử. Cả hương phi và các hoàng tử khác cũng lo lắng đến hỏi đủ chuyện rồi. Nói ngươi đừng nhiều lời, ngươi lại càng lắm lời. Ta, suỵt, Tiểu Linh, không có thông hô nên đến khi thấy hoàng đế đã vào đến mới nhận ra. Tiểu Yến vội ngăn lời Tiểu Linh. Hoàng thượng, Minh Hạo đi lướt qua 2 cung nữ thân cận trước nay của Ân Ly. Theo sau hắn không ai khác chính là lão đạo nhân Khang Dương. Sư phụ, Ân Ly biết lão ta từ 2 năm trước vẫn ở lại Tự Kinh Điển. Thế nhưng lão ta ngoại trừ lần đầu khi trở về đến đây nhìn qua cũng không còn rời khỏi Tự Kinh Điển. Hiện tại cơ thể Ân Ly bị kẻ khác chiếm dụng. Lão đương nhiên không thể tiếp tục im lặng không có động tĩnh. Nghe Ân Ly gọi, Linh Phi cũng nhìn về hướng người vào đến. Y cảm thấy người này hình như mình đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra. Sau y lại thấy Minh Hạo đầy sát khí nhìn mình mà run giọng. Ngươi, muốn làm gì? Phụ hoàng, Ân Ly gọi nhỏ, không quan tâm đến câu hỏi của Linh Phi. Minh Hạo hướng lão Khang Dương. Ngươi biết đây là chuyện gì thì nói nhanh. Đúng như lời của hoàng thượng. Sau khi quan sát Ân Ly trước mắt đang lo lắng lui lại sau hơn. Lão bình tĩnh nói, đây không phải thái tử điện hạ. Vậy có cách nào cứu được y hay là không? Minh Hạo tức giận. Ngươi 2 năm trước luôn nói không phải thời điểm thích hợp. Bây giờ cả cơ thể cũng bị kẻ khác chiếm lấy. Chỉ cần có thể ép trở ra. Không cần biết ngươi làm cách nào để hắn đầu thai chuyển thế hay trở thành oan hồn dạ quỳ. Nếu không cứu được Ân Ly đừng trách trẫm.